Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, từ mẫu ra bại nhi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dây dưa lúc 12 phút. Cuối cùng từ lầu 3 phòng giải phẫu trở lại lầu 2 phòng cấp cứu. Đem người bệnh rơi đến trên giường bệnh, Trịnh Nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sắc trời đã tối đi xuống, một máy ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ, không dùng tự mình ra tay, lại giằng co 2-3 tiếng. Trịnh Nhân trong lòng không nói ra được buồn rầu. Thường Duyệt đang hoàn thành lần đầu bệnh trình ghi chép. Nằm viện tổng kiểm tra phòng ghi chép, sau khi giải phẫu ghi chép đợi một chút chữ viết công tác. Cẩn thận một chút thân nhân người bệnh. Đây là Trịnh Nhân đối với Thường Duyệt thiện ý cảnh cáo. Bất quá Thường Duyệt có thể hay không lĩnh tình, Trịnh Nhân cũng không biết. Tô Vân xuống đài sau đi ngay phòng CT, đi mài sớm một chút đem 64 dãy CT 3D tái dựng làm được. Trước khi tan việc, lão Phan chủ nhiệm bắt đầu mang Trịnh Nhân, Thường Duyệt, Dương Lỗi các người kiểm tra phòng, những thứ khác phòng bệnh. Thân nhân người bệnh mặt mày vui vẻ chào đón. Không được tán dương giải phẫu trình độ cao, người bệnh khôi phục mau. Nhưng mà đến sáng sớm làm xong cấp tính viêm ruột thừa người mắc bệnh phòng bệnh, nghênh đón mọi người nhưng là người tuổi trẻ kia nằm ở sau khi giải phẫu thuốc mê còn không có khôi. Phục nữ bệnh nhân trung niên bên người, chiếm hơn nửa cái giường bệnh ít gặp tình cảnh. Lão Phan chủ nhiệm mặt nghiêm nói, ngươi, đứng lên, dù sao cũng là từ xa trường lên xuống chăm chết cuộc đời còn lại người. Lão Phan chủ nhiệm mặt nghiêm, một cổ sát khí để cho Trịnh Nhân trong lòng rét một cái. Bệnh nhân nữ trung niên nhi tử đang ngủ say, bị kêu một cổ tử thức dậy khí vừa muốn phát tiết. Liền thấy lão Phan chủ nhiệm mặt chữ quốc, hù được cái gì cũng không dám nói. Núp ở bệnh nhân nữ trung niên bên người, giống như là một cái chim cút tựa như được. Bác sĩ, đứa trẻ chính là mệt mỏi, tối hôm qua không làm sao ngủ. Nữ bệnh nhân trung niên nhịn đau đau, tận lực xê dịch thân thể một chút, muốn dùng mình thân thể bảo vệ người tuổi trẻ. Không nghĩ tới động một cái, lưỡi dao chỗ truyền tới một hồi đau nhói. Lão Phan chủ nhiệm bất tiện phát tác, hừ lạnh một tiếng, bắt đầu hỏi bệnh nhân nữ trung niên bệnh tình biến hóa. Thường Duyệt đứng ở phía sau, cầm trong tay giấy bút, đem Phan chủ nhiệm cùng người mắc bệnh vấn đáp yếu điểm đều ghi chép xuống. Trong vòng một ngày không muốn vận động kịch liệt, xếp khí sau có thể vào thức ăn lỏng. Lão Phan chủ nhiệm cuối cùng lưu lại một câu nói, chắp tay sau lưng rời đi phòng bệnh. Lão Phan chủ nhiệm rõ ràng rất tức giận, sắc mặt có chút khó khăn xem, nhưng cùng Trịnh Nhân như nhau, đó là thân nhân người bệnh, không phải là nhà mình đứa trẻ, cũng không phải thủ hạ mình bác sĩ, tức giận cũng chỉ có thể nín. Phòng bệnh người bệnh bệnh tình vững vàng, lão Phan chủ nhiệm đối với Trịnh Nhân, Thường Duyệt năng lực làm việc vẫn là rất tín nhiệm. Ngồi một hồi trở về đến khoa cấp cứu phòng làm việc đi. Một tiếng sau đó, Tô Vân từ phòng CT chạy về, cầm trong tay mới vừa ra lò 64 dãy 3D tái dựng phim. Ở duyệt mảnh khí lên 7 vị trí tốt, dùng điện thoại di động đem phim chiếu xuống, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần. Phương diện chi tiết vậy không có vấn đề. Trịnh Nhân liền đem hình ảnh tư liệu dùng WeChat truyền cho Thường Duyệt, để cho nàng đi và Trường Phong vết thương nhỏ Phùng quản lý đi trao đổi. Câu thông, Thường Duyệt không có ở, đoán chừng là vào người bệnh thường ngày nói chuyện phiếm đi. Trịnh Nhân đi đem Thường Duyệt gọi trở về, bắt đầu xử lý Vân tỷ giải phẫu sự việc. Lại là một cái yên lặng ban đêm, theo thời tiết dần dần lạnh xuống, sạp ven đường ít đi, uống rượu đánh nhau cũng ít, cho dù là đánh nhau, theo trên mình quần áo càng ngày càng nhiều, bị thương vậy càng ngày càng nhẹ. Không gấp trần giải phẫu, Trịnh Nhân ngủ rất tốt, hắn rất quý trọng Sáng sớm, Trịnh Nhân bị trong phòng bệnh truyền tới một hồi đánh chửi. Hỗn loạn thanh âm đánh thức, Trịnh Nhân sau sống lưng lạnh cả người, một cái đi nhanh xông ra ngoài. Theo thanh âm, Trịnh Nhân tìm được hỗn loạn phòng bệnh, vừa muốn vào nhà, người tuổi trẻ kia một mặt tức giận từ trong nhà mặt lao ra. Hai người thiếu chút nữa không đụng vào nhau. Trịnh Nhân cau mày, thằng nhóc này lại đang làm cái gì yêu con bướm? Né người tránh ra, không đi để ý tới tức giận chàng trai. Trịnh Nhân đi nhanh vào phòng bệnh, sau khi giải phẫu nữ bệnh nhân trung niên dùng chăn che lại đầu. Chăn không ngừng lay động, xem bộ dáng là đang thút thít. Cùng phòng bệnh người bệnh và thân nhân người bệnh cũng một mặt không biết làm sao. Trịnh Nhân hỏi, thế nào? Cùng phòng bệnh hai cái sau khi giải phẫu người bệnh, bởi vì là khôi phục tương đối khá, buổi tối cũng len lén chạy về nhà, cũng không biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra, cho nên bọn họ vậy đắm chìm trong khiếp sợ. Này này không biết nói cái gì cho phải, chỉ có một thân nhân người bệnh một mặt tức giận nói đến. Nàng nhi tử để cho nàng đi làm cơm, ta nói nàng không lên nổi, kêu hắn ra đi mua một ít, sau đó nàng nhi tử liền tức giận, đánh nàng một bạt tai, ngoặc kép, thật đặc biệt là xúc sinh à. Trịnh Nhân thở dài, cảm giác vô lực tràn đầy toàn thân, muốn an ủi mấy câu, nhưng trong đầu tất cả đều là người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận những lời này. Do dự mấy giây, Trịnh Nhân vẫn là quyết định đem cái vấn đề khó khăn này giao cho Thường Duyệt để giải quyết. Có lẽ thủ hạ mình cái đó dũng mãnh đến không cách nào hình dung nằm viện y học có biện pháp giải quyết vậy nói không chừng đây. Trịnh Nhân trở lại phòng làm việc và mới vừa đến bệnh viện Thường Duyệt kể một chút phòng bệnh sự việc. Sau đó đón lấy và Phùng quản lý nói tình huống sống. Phùng quản lý vậy mặt rất phối hợp. Nói là đã đem phim truyền cho Thượng Hải giáo sư, chờ thêm chưa giáo sư ra cửa trần kết thúc liền có thể có kết luận. Nhanh lên đi, Trịnh Nhân có chút hiếu kỳ muốn cho Thượng Hải giáo sư lắp thêm đài. Xem cấp đại sư cái khác tham gia giải phẫu và cả nước đẳng cấp cao nhất tiêu chuẩn bây giờ có. Cái gì chênh lệch, phỏng đoán kém một vài lượng cấp, tông sư cấp và cấp đại sư giữa chênh lệch. Trịnh trong lòng có ép đếm, Nhân trong lòng là có ép đếm. Mặc dù là như vậy, nhưng vẫn là rất tò mò. Xử lý xong sự việc, một lát sau Thường Duyệt biểu tình cổ quái trở lại phòng làm việc. Đây là Trịnh Nhân lần đầu tiên gặp Thường Duyệt trên mặt xuất hiện loại biểu tình này. Liền tò mò hỏi, thế nào? Từ mẫu ra bại nhi, thật là có chuyện như vậy? Trịnh Nhân đại khái hiểu là làm sao tình huống, cho hắn nhi tử gọi điện thoại, hắn nhi tử toàn bộ từ chối không tiếp, cuối cùng dứt khoát kéo đến danh sách đen bên trong. Cho dù lấy Thường Duyệt chuyên gia đàm phán, năng lực, đối với như vậy một trường hợp vậy không thể ra sức. Có lẽ Thường Duyệt có thể trấn an một chút bệnh nhân nữ trung niên lòng, nhưng rất rõ ràng nàng không hề muốn phí cái này khí lực. Hơn 20 tuổi người tuổi trẻ lại như thế xúc vật. Còn có lời gì được rồi đâu. Trịnh Nhân không tránh khỏi lại thở dài. Ngồi xuống bắt đầu đọc sách. Thường Duyệt ngắn ngủi tâm tình thấp sau đó. Lại khôi phục dâng trào ý chí chiến đấu. Bắt đầu một cái phòng bệnh đi dạo trước. Và người bệnh, thân nhân người bệnh đánh cho thành một mảnh. Lúc nghỉ trưa ở giữa. Phòng bệnh đổi được thanh tịnh xuống, bởi vì là người bệnh đều ở đây thành phố một viện vùng lân cận ở. Cho nên buổi sáng yên tĩnh điểm hoàn dược vật sau đó, cũng lén lén lút lút đi về nhà. Mặc dù bảo hiểm y tế 3/5 thân không cho phép người bệnh cách viện, nhưng không có bất kỳ người cho bác sĩ quyền lợi đem người bệnh cưỡng ép ở lại bệnh viện. Muốn thật là làm như vậy. Hẳn thuộc về phi pháp dừng lại, nếu là đụng phải đâm đầu thân nhân, phỏng đoán sẽ có vấn đề lớn. Ở bệnh viện, 3 người một căn phòng bệnh, tốt một chút điều kiện là 2 người ở giữa, tốt nhất là 1 phòng, nhưng 1 phòng số lượng có hạn, vừa nghĩ tới mười mấy thước vuông trong căn phòng nhỏ ở ba cái người bệnh, ngang hàng số lượng hoặc là càng nhiều hơn thân nhân người bệnh. Không khí chất lượng kém đến nỗi làm người ta tức lộn ruột. Bác sĩ cũng chỉ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chỉ cần đem chữ ký xong, xuất hiện hết thảy hậu quả tự đi phụ trách, cũng là phải. Phòng bệnh chỉ còn lại 2-3 cái sau khi giải phẫu một ngày chừng còn không cách nào xuống đất. Người bệnh, mấy người này đều là khai đao giải phẫu. Làm nội soi túi mật, cắt bỏ người bệnh sau khi giải phẫu ngày thứ nhất là có thể chạy về nhà. Phòng bệnh thanh tịnh, Trịnh Nhân cũng cảm thấy được tương đối thói quen. Tổng so mấy ngày trước phổ ngoại một khoa xe lớn tiệm vậy tình trạng tốt hơn rất nhiều không phải. Buổi trưa 12 giờ vừa qua, Trịnh Nhân điện thoại di động kêu chuông. Cầm lên vừa thấy là Trường Phong vết thương nhỏ Phùng quản lý tới WeChat. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.